Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 906, gian lận. Tinh Không Chí Tôn bảng người thứ 19, Du Ảnh Chí Tôn cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia bài vị nhìn thoáng qua. Có chút không hiểu nói, có phải hay không là tính sai rồi, đem Lý Chí Tôn cái kia 49. Hoặc là 39 xếp hạng viết thành 19 rồi. Vĩnh Hằng Thánh Điện vị kia vĩ đại vô thượng nguyên thủy có thể sẽ không phạm cái này loại sai. Lầm, Cẩn Mộng Chí Tôn nói. Các ngươi đang nói cái gì? Lý Chí Tôn tại Tinh Không Chí Tôn bảng xếp hạng. Nguyệt Tâm Chí Tôn, Kim Thụy Chí Tôn, cùng Tân Tấn Chí Cường Chí Tôn nghĩ không Chí Tôn bọn người xông tới. Các ngươi mở ra một vòng mới Tinh Không Chí Tôn bảng nhìn xem liền biết. Cẩn Mộng Chí Tôn trở về. Một tiếng, a, Tinh Không Chí Tôn bảng đúng là hôm nay đổi mới. Nguyệt Tâm Chí Tôn nói, đem Tinh Không Chí Tôn bảng mở ra. Nàng đầu tiên nhìn tự nhiên là thứ hạng của mình. 80 vị, so với năm đó 82 tương lai hơi có tăng lên. Đương nhiên. Cái này loại tăng lên có lẽ cùng Si Hồn Chí Tôn, Ứng Long Chí Tôn một đám Chí Cường Chí Tôn mất tích mấy chục năm không có tin tức hư hư thực thực. Vẫn là có quan hệ, nhìn lướt qua chính mình xếp hạng sau nàng mới đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên xếp hạng. Bất quá nàng dẫn đầu nhìn chính là 50 đến 60 tên khu ở giữa. Tại cái khu vực này ở giữa chưa từng nhìn thấy Lý Cầu Tiên xếp hạng về sau. Nàng rất đương nhiên đưa mắt nhìn sang 40 đến 50 cái khu vực này ở giữa. Tại nàng tính ra, Lý Cầu Tiên đánh bại Thừa Thiên Chí Tôn, tuyệt không từng vận dụng hàng quang chiếc nhẫn cùng vô hạn liệt dương. Trên thực lực xếp tại 40 đến 50 cái khu vực này ở giữa hẳn là không đáng kể. Không tài, Nguyệt Tâm Chí Tôn liếc mắt một cái, không có phát hiện Lý Cầu Tiên danh hiệu. Không thể không đưa mắt nhìn sang 30 đến 40 khu ở giữa. Cái nhìn này hạ vẫn không nhìn thấy Lý Cầu Tiên xếp hạng sau mới không nhịn được ồ lên một tiếng. Lý Chí Tôn hắn, ông trời của ta, cái này, đây là sự thực. Lúc này tiếng kinh hô từ Kim Thụy Chí Tôn trong miệng truyền ra. Một bên nghĩ không Chí Tôn nhìn Kim Thụy Chí Tôn một chút. Cười khổ nói. Ta đang muốn hỏi vấn đề này, bất quá bị Kim Thụy Chí Tôn như thế đánh đoạn ta nhưng lại không thể không cẩn thận tán thành sự. Thật này, cái này chỉ sợ thật là thật, Vĩnh Hằng Thánh Điện vĩ đại vô thượng nguyên thủy không có khả năng phạm loại này cơ sở tính sai lầm. Lý Chí Tôn, thật bị xếp tại Tinh Không Chí Tôn bảng người thứ 19. Lý Chí Tôn, Tinh Không Chí Tôn bảng 19. Nguyệt Tâm Chí Tôn ánh mắt lập tức hướng người thứ 19 nhìn lại. Nơi đó, thình lình đánh dấu lấy Lý Cầu Tiên danh hiệu, mà lại, theo Lý Cầu Tiên đứng hàng 19, tại phía sau hắn tất cả mọi người xếp hạng tự động trì hoãn. Giống nguyên bản xếp tại 22 vị dấu kiếm Chí Tôn thì là tự động thối lui đến 23. Vị, những người khác vậy không bằng đây. 19. Nguyệt Tâm Chí Tôn có chút khó có thể tin nhìn xem Lý Cầu Tiên. Lý Chí Tôn, ngươi đã làm gì? Thế mà để Vĩnh Hằng Thánh Điện vị kia vĩ đại nguyên bắt đầu vô thượng đưa ngươi xếp tới người thứ 19. Tinh Không Chí Tôn bảng cũng không phải xem ai có tiềm lực có thể vấn đỉnh vô thượng. Nếu như là bình vô thượng tiềm lực lời nói, ngươi đứng hàng thứ 19 vị danh phù kỳ thực. Có thể Tinh Không Chí Tôn bảng sắp xếp chính là vũ trụ mênh mông tất cả các chí tôn tại giai đoạn này chiến lực, lấy chiến lực đến luận cao thấp. Chẳng lẽ lại ngươi đã đem cái kia mấy môn vô thượng pháp toàn bộ luyện là được rồi? Nói xong, nàng lại theo sát lấy lắc đầu. Không đúng, dù là ngươi đem tôn giả giai đoạn lúc tu hành cái kia mấy môn vô thượng pháp toàn bộ tu luyện viên. Mãn. Cũng không có khả năng đứng hàng Tinh Không Chí Tôn bảng người thứ 19 vị trí. Trừ phi, ngươi lại luyện thành một môn khác chiến lực cao minh thượng phẩm vô thượng pháp. Thái hư thánh ma thể, thần ma cửu biến, nguyên hồn ba bảo thuật. Lý Cầu Tiên nhìn xem cái này xếp hạng, có chút im lặng, hắn vô thượng sinh mạng hình thái những người khác nhìn không ra. Nhưng chư vị vô thượng như thế nào sẽ không biết được. Khí tức của đồng loại dù là cách màn hình bọn hắn đều có thể ngửi được. Ủng có vô thượng sinh mạng hình thái, hắn tại chí tôn giai đoạn này bên trong có thể nói chân chính vĩnh sinh bất tử. Trừ phi vô thượng tự mình xuất thủ, hoặc là cầm sở trường tại sát phạt vô thượng chí bảo. Nếu không chí tôn giai đoạn bên trong đã không ai có thể lại làm gì được hắn. Dựa vào cái này một đặc tính, hắn nhiều khi hoàn toàn có thể áp dụng lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Lại không tốt, có thể rông dài, ngươi không làm gì được đối phương. Đối phương lại có thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ngươi. Không cho ngươi có bất kỳ thư giãn cơ hội. Hao tổn cái thập niên 8 năm, lại cường giả đứng đầu cũng sẽ bị hắn kéo đổ. Một khi bọn hắn tâm thần mỏi mệt, tại bỗng nhiên bộc phát cho lôi đình một kích, xếp hạng 30 vị trí đầu, thậm chí trước 20 chí tôn vẫn là cái chữ chết. Đoán chừng đây chính là vô thượng nguyên thủy đem hắn xếp tại người thứ 19 nguyên nhân. Là vô thượng nguyên thủy quá đề cao ta. Ta mặc dù nắm giữ lấy một môn chất điểm kiếm ý, nhưng chỉ dựa vào lấy cái môn này kiếm thuật, tại công sát phương diện vẫn có rất lớn không đủ. Những chân chính kia xếp tại trước 20 chí cường chí tôn đánh bại từng vị ở dưới bơi chí cường. Chí tôn khả năng chỉ cần mấy hơi thở, nhưng là ta, tuyệt đối làm không được bọn hắn loại trình độ kia. Ta nhiều nhất là tại bảo mệnh phương diện có chút ưu thế mà thôi. Lý Cầu Tiên có chút bất đắc dĩ, nói, hắn nhưng là một cái 10 phần điệu thấp người, không nghĩ tới ngay tại Tân Hỏa Thánh Điện dạo qua một vòng. Chém giết cái tâm ma chí tôn, liền bị nguyên bắt đầu vô thượng đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cái này khiến hắn xử trí không kịp đề phòng, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không tốt phản bác nữa cái gì. Đành phải hy vọng những người kia đối với cái này tờ danh sách sinh ra hoài nghi. Vẫn dùng trước kia ánh mắt đến đối đãi chính mình. Bằng không, lần này vô thượng thi đấu rất động phủ chuyến đi. Hắn sợ rằng sẽ gặp được không ít phiền phức. Vô thượng nguyên thủy bởi vì phương pháp tu hành đặc thù nguyên nhân, sẽ rất ít xảy ra vấn đề. Hắn đã đưa ngươi xếp tại tinh không chí tôn bảng người thứ 19 tự nhiên có đạo lý của hắn. Xem ra lý trí tôn ngươi là thâm tàng bất lộ a. Nghĩ không chí tôn cười nói. Quá khen, Lý Cầu Tiên nói, vội vàng nói sang chuyện khác nói. Chư vị cũng đã đem hai cửa trước nghiên cứu qua a. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là trước hào hào suy nghĩ một chút hư không khoảng cách môn này vô thượng pháp đi. Nguyệt Tâm Chí Tôn đám người nhìn thấy Lý Cầu Tiên tựa hồ không nguyện ý tại cái đề tài này quá. Nhiều trò chuyện xuống dưới, mặc dù đối với hắn vì sao có thể lập tức từ tinh không chí tôn bảng 60 vị nhảy đến 19 vị, vượt qua dòng giã 41 cái xếp hạng, nhưng đối với những này thuộc về Lý Cầu Tiên người bí mật, bọn hắn cũng không dễ chịu nhiều thăm dò xuống dưới. Đành phải như ước nguyện của hắn tiến vào chủ đề, hư không khoảng cách chỉ là một môn phổ thông vô thượng pháp. Tu luyện cũng không khó, sư tôn ta vừa rồi đã truyền một cái tin tức, bên trong có môn này vô thượng pháp tài liệu cặn kẽ. Chúng ta cùng đi nhìn xem, về phần có thể hay không trong thời gian ngắn đem môn này vô thượng pháp lĩnh hội. Liền nhìn chính chúng ta, Nguyệt Tâm Chí Tôn nói. Rất mau đem môn này vô thượng pháp tu hành tâm đắc phát quá khứ. Dạng này cũng được. Lý Cầu Tiên nhìn xem người thiết bị đầu cuối bên trên nhận được tin tức này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hư không khoảng cách môn này vô thượng pháp chính là vô thượng thi đấu rất bày khảo hạch điều kiện. Hiện tại thế mà từ vô thượng tự mình thôi diễn lĩnh hội, đây là gian lận a. không cần kỳ quái, cửa thứ nhất, cửa thứ hai, đều có vô thượng tự mình xuất thủ thôi diễn phá quan chi pháp. Bằng không mà nói, tòa động phủ này xuất thế đến nay mới 2 cái tinh năm. Đám người làm sao có thể nhanh như vậy đột phá đến cửa thứ ba? Như thế không khỏi cũng quá coi thường vô thượng thi đấu rất thiết hạ tới khảo nghiệm thủ đoạn. Nguyệt Tâm Chí Tôn tựa hồ nhìn ra Lý Cầu Tiên nghi hoặc cười giải thích một tiếng. Nếu là như vậy, cái kia những tiên tiến kia nhập trong đó người tu luyện chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Chúng ta có thể có được tin tức, những sớm kia tiến vào bên trong các chí tôn tự nhiên cũng có thể thu được. Vô thượng thi đấu rất tòa động phủ này mặc dù đối với khư giới chi lực cực kỳ mẫn cảm, đồng thời có đủ loại cơ quan bố trí, nhưng cuối cùng chỉ là hắn dùng để chọn lựa người thừa kế. Lại thêm vô thượng thi đấu rất sớm đã vẫn lạc, động phủ chỉ là tuần hoàn theo khảo hạch cơ chế vận hành. Vô thượng nhóm còn có thể tìm ra trong đó lỗ thủng truyền lại tin tức. Nguyệt Tâm Chí Tôn nói đến, đây ngữ khí có chút dừng lại. Đồng thời, cho dù chúng ta có hư không khoảng cách môn này vô thượng pháp tài liệu cặn kẽ, cũng mà còn có vô thượng nhóm chính miệng phân tích, nhưng ai có thể cam đoan nhất định có thể đem môn này vô thượng luật học biết. Cuối cùng nhìn, chung quy là riêng phần mình mộ tính. Lý Cầu Tiên đám người nghe rất tán thành nhẹ gật đầu. Lập tức mấy vị trí tôn gom lại cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu lên môn này hư không khoảng cách vô thượng pháp tới. Bất quá khi thật sự nghiên cứu lên môn này vô thượng pháp, lúc Lý Cầu Tiên mới phát hiện, hắn cùng chân chính tuyệt thế thiên tài đến, còn là có chênh lệch không nhỏ. Dù là hắn hiện tại sinh mạng hình thái đã đến vô thượng cấp, nghiên cứu lên vô thượng pháp đến so với cái khác chí tôn đến có được trời ưu ái ưu thế. Có thể bắt đầu tìm hiểu hư không khoảng cách môn này vô thượng pháp hiệu suất thế mà còn không cách nào cùng Nguyệt Tâm Chí Tôn, Du Ảnh Chí Tôn, Nghĩ Không Chí Tôn đám người sánh vai, bởi vì có vô thượng Y Sơn Tẫn tự mình dạy bảo. Tiến độ nhất nhanh Nguyệt Tâm Chí Tôn thế mà dùng một nửa tinh năm thời gian, liền đem hư không khoảng cách môn này vô thượng pháp tu luyện đến giai đoạn đại thành. Mà cứ việc vô thượng thi đấu rất yêu cầu là để người tu luyện 10 cái tinh năm bên trong đem môn này vô thượng pháp tu thành, có thể vô thượng Y Sơn Tẫn đám người lại là tìm ra một chút khảo hạch lỗ thủng, trợ Nguyệt Tâm Chí Tôn thông qua cửa thứ ba dễ như trở bàn tay. Nguyệt Tâm Chí Tôn thoáng đợi một đoạn thời gian, có thể nửa năm quá khứ, Du Ảnh Chí Tôn, Nghĩ Không Chí Tôn, Kim Thụy Chí Tôn theo sát lấy đem hư không khoảng cách luyện đến đại thành. Mà Lý Cầu Tiên vẫn không có đem môn này vô thượng pháp luyện thành xu thế về sau. Nguyệt Tâm Chí Tôn đành phải nói, Lý Chí Tôn, cái khác thánh điện đã có người xông đến cửa thứ tư, cũng đem cửa thứ tư tin tức truyền trở về. Việc này không nên chậm trễ, ta liền đi vào trước cho các ngươi tìm kiếm đường, đem cửa thứ tư tình báo làm ra lại nói. Nguyệt Tâm Chí Tôn lại đi, không cần phải để ý đến ta, đại cục làm trọng. Một bên Nghĩ Không Chí Tôn thì là có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Lý Chí Tôn có thể tại không đến 200 cái tinh năm tu thành nhiều như vậy vô thượng pháp, tại phương pháp tu hành phương diện này thiên phú hẳn là tài rất cao, là vì sao một môn phổ thông vô thượng pháp hư không khoảng cách sẽ như thế khó mà tu thành? Có lẽ Lý Chí Tôn cùng môn này vô thượng pháp không thế nào phù hợp đi. Kim Thụy Chí Tôn đồng dạng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lúc này lại là không biết giải thích như thế nào. Như vậy Lý Chí Tôn, ngươi hảo hảo cố gắng, chúng ta đi đầu một bước, Nguyệt Tâm Chí Tôn nói, cùng Lý Cầu Tiên từ biệt, rất mau dẫn lấy đem hư không khoảng cách tu luyện đến đại thành mấy vị trí tôn vào vô thượng thi đấu rất động phủ, lưu lại vẫn bị hư không khoảng cách môn này vô thượng pháp thẻ ở ngoài cửa Lý Cầu Tiên rất là bất đắc dĩ, hắn sở dĩ có thể nhanh chóng đem từng môn vô thượng pháp tu thành, dựa vào hoàn toàn là nguyên giới, huyền diệu. Nhưng bây giờ vô thượng thi đấu rất động phủ có nhiều như vậy vô thượng chú ý. Như hắn tùy tiện mở ra nguyên giới, một khi bị một vị nào đó vô thượng tồn tại để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Nhìn xem vô thượng thi đấu rất động phủ chỗ cái kia phiến đặc thù tinh vực, Lý Cầu Tiên vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem cửa thứ tư là khảo nghiệm cái gì. Nếu như vẫn là khảo nghiệm năng lực lĩnh ngộ hoặc muốn tu luyện vô thượng pháp, vậy ta cũng chỉ có thể dùng vô thượng sinh mạng bất tử đặc tính mạnh mẽ xông tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.